Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chiến sĩ cứu trợ đều ở tiền tuyến, nơi đây nhiều nhất cũng chỉ là một kho hàng hậu cần. Không có cũng là chuyện bình thường. Hai người lên tinh thần trở lại nơi đóng quân, thì lại thấy mọi người đang cãi nhau. Họ đứng ở cửa nghe một lúc mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. DTVH tóa ra, sau khi mọi người vận chuyển vật tư đến đây thì lại bị chuyển đến nơi an toàn hơn, nhất thời không thể đưa đến tiền tuyến ngay được. Đội ngũ vận chuyển vật tư biết được tình hình này thì tức giận. Chúng tôi vất vả lắm mới vận chuyển được số vật tư cứu mạng này đến đây, các anh lại chất đống ở chỗ an toàn thì có ích gì? Đó là vật tư cứu trợ, lẽ ra phải đến những nơi nguy hiểm nhất, cần thiết nhất giống như các chiến sĩ của chúng ta. Tôi hiểu ý của mọi người. Nhưng hiện tại máy bay thả vật tư vẫn chưa đến, chúng tôi chỉ có thể dùng thuyền cao su để vận chuyển từng chút một đến vùng thiên tai, tốc độ thực sự có hạn, mong mọi người đừng nóng vội. Chúng tôi cam đoan tất cả vật tư cứu trợ cuối cùng đều sẽ được chuyển đến tay những người đang mắc kẹt. Cuối cùng, đợi các anh chuyển đến nơi thì người ta còn sống sao? Các anh như vậy chẳng phải là muốn bỏ mặc họ chết khát. Không quan tâm đến sống chết của họ sao? Đồng chí này sao lại nói như vậy? Từ khi xảy ra lũ lụt đến nay, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cách để vận chuyển lương thực và nước uống suốt cả ngày đêm. Sao lại gọi là không quan tâm đến sống chết của họ? Hai bên tranh cãi không ngừng. Kết luận cuối cùng, hoặc là để đồ đạc lại, đoàn xe lớn quay về trước. Hoặc là ở lại giám sát từng chút một, xem bọn họ chuyển đồ đạc đến tay người dân vùng lũ như thế nào. Mọi người nhất thời do dự, đúng lúc nhìn thấy Tô Ý và Lâm Trạch Tây quay lại. Thế là vội kéo hai người đến bày tỏ ý kiến. Hiện tại chỉ có hai con đường, hai người chọn con đường nào? Tô Ý và Lâm Trạch Tây nhìn nhau, không ai đưa ra lựa chọn. Vừa nãy chúng tôi đi dạo quanh đây một vòng, phát hiện nước lũ phía dưới có dấu hiệu rút. Chúng tôi nghĩ, nếu đã lặn lội đường xa đến đây rồi thì cũng không cần phải vội vàng rời đi, chỉ bằng tìm kiếm con đường thứ ba xem sao. Đúng vậy, chúng ta vận chuyển vật tư, không phải chỉ cần chuyển đến cửa là xong, dù sao cũng nên đưa vật tư đến tận tay người cần, như vậy mới coi như là đã chuyển đến nơi, mọi người thấy sao? Lời nói của Lâm Trạch Tây và Tô Ý vừa dứt, mọi người đều đồng loạt tán thành. Đúng vậy, nếu cứ thế này mà quay về thì chúng tôi cũng áy náy lương tâm. Tôi cũng đồng ý đi thêm một đoạn nữa, biết đâu đi thêm một đoạn, đến gần khu vực thiên tai hơn một chút thì vật tư của chúng ta cũng có thể sớm phát huy tác dụng. Đội trưởng thấy mọi người đều kiên trì muốn tiếp tục đi, nên đã bắt đầu thương lượng với người của trạm tiếp tế. Cuối cùng cũng đạt được nhất trí, vậy chúng ta chuyển vật tư đi thêm một đoạn nữa. Nhưng nói trước, một khi phát hiện nguy hiểm thì mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, cho dù là dừng lại hay quay đầu. Đều phải thống nhất nghe theo chỉ huy. Mọi người nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Được, nhất định nghe theo anh. Sau khi quyết định tiếp tục đi sâu vào vùng lũ để chuyển vật tư, mọi người bắt tay vào việc bốc dỡ hàng hóa, chuẩn bị khởi hành ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước khi xuất phát, đội trưởng đã nhấn mạnh lại rằng nhiệm vụ lần này hoàn toàn tự nguyện. Nếu ai còn do dự thì đừng miễn cưỡng, có thể tiếp tục ở lại phía sau chờ thông báo. Nhưng tất cả mọi người đều không chút do dự, hưởng ứng lời kêu gọi. Không ai muốn ở lại, ngược lại, tất cả đều nóng lòng muốn khởi hành sớm để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác cứu hộ. Cách chương